Chiến thần Sở Bác, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Nếu không phải e sợ thân phận thì Lạc Viễn Hà hận không thể tìm người đánh chết Dương Xuyên rồi. Bố nói ít hai câu đi. Nhỡ đâu có người nghe thấy thì phiền to rồi. Lạc Mai bất đắc dĩ thở dài, mặc dù à ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, chỉ là bị đánh một trận mà thôi, anh biết đủ đi. Lạc Vinh Quang vừa mới cúp điện thoại thì bĩu môi, sắc mặt khó coi lại có chút kinh ngạc. Vừa mới nhận được tin kế hoạch của cậu Dương, toàn bộ đều thất bại rồi. À, bố con Dương Viễn Hà nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Toàn bộ đều thất bại rồi. Là sao? Lạc Vinh Quang nhìn hai bố con, lại khẽ thở dài. Đại hội đấu thầu lần này cậu Dương không lấy được gì cả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bố con Lạc Viễn Hà lập tức sửng sốt. Đó là cậu cả nhà họ Dương, tay nắm giữ trăm tỷ tiền vốn đấy. Theo lý mà nói, hắn ta hẳn phải là nhân vật chính lần này mới đúng. Nhưng lại không lấy được gì. Đúng là không tưởng nổi. Trừ phi là bởi vì tập đoàn Bắc Dã. Lạc Mai như nghĩ đến gì đó, nhíu mày lên tiếng. Phỏng chừng cũng chỉ có tập đoàn Bắc Dã mới có năng lực này. Lạc Vinh Quang gật đầu, thở dài liên tục. Nhà họ Lạc ông ta làm nhiều như vậy, bây giờ toàn bộ đều uổng công cả rồi. Đúng rồi, bố tên rác rưởi Sở Bắc kia hình như khá thân với tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã, giữa bọn họ chắc không phải có quan hệ gì chứ. Lạc Viễn Hà như nghĩ đến gì đó, sắc mặt thoáng chốc không tốt. Lạc Mai hừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Xì, một tên mù rác rưởi mà thôi, sao có thể có quan hệ với nhân vật lớn như vậy chứ? Chắc là trùng hợp thôi, mặc kệ nói gì thì nhà họ Lạc cũng phải chọn đúng phe. Lạc Vinh Quang cắn răng, ánh mắt mờ mịt. Nếu Dương Xuyên lấy được hạng mục lớn, nhà họ Dương nắm giữ Tân Hải, thì bọn họ và nhà họ Dương nhất định sẽ như nước đẩy thuyền. Nhưng bây giờ cậu Dương gần như không quan tâm đến bọn họ. Nói không chừng nhà họ Lạc đã đắc tội với hai nhà, một khi bất cẩn thì sẽ mất sạch. Quay về công ty trước đã, đợi Lạc Viết quay về tôi lại hỏi xem, rốt cuộc nó muốn làm gì. Sở Bắc chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mọi người có quan hệ thế nào? Cách Trương.